Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 240, bản vương là độc xà, hay là mãnh thú một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói trước đây, bản vương muốn hỏi ngươi vài câu. Hỏi đi, bản vương là độc xà, hay là mãnh thú, ách ngươi không muốn xuyên tạc tạ ý tứ, có cái nào lăn chữ thật sự là vô tâm nói đi ra. Bởi vì ta đang phiền lấy, đổi lại là người nào, một khắc này ta đều sẽ nói. Khúc Đàn Nhi trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hay là rất nghiêm túc trả lời cái này một vấn đề. Bởi vì có chút vấn đề, nếu không sớm một chút làm sáng tỏ, rất có thể liền sẽ giống một cây gai, đâm dưới đáy lòng. Mạc Liên Thành nhìn chăm chú nàng, thật lâu tại cái kia thanh tịnh bằng phẳng trong ánh mắt kéo căng khuôn mặt tuấn tú cuối cùng chậm rãi, tạm thời tin tưởng nàng giải thích. Lại hỏi, có phải hay không bản vương làm còn chưa đủ? Không có, ngươi làm được đủ nhiều. Khúc Đàn Nhi thản nhiên trả lời, lại hỏi lại. Một lần kia ngươi không phải rõ ràng tiến cung, lại tại sao lại sẽ xuất hiện tại khúc phủ? Là vì ta a, đơn giản như vậy một vấn đề còn cần hỏi a, được rồi. Vậy ta muốn biết ngươi, thích ta a, ai sẽ thích ngươi? Không muốn tự mình đa tình, Mạc Liên Thành vội vã liền phủ nhận, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Như thế, trái lại giống càng che càng lộ, ách, Khúc Đàn Nhi vốn là nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lập tức lại xảy ra mấy phần hắc tuyến. Cái gì phá nam nhân? Giống như là không có yêu đương qua đồng dạng, cũng dám giận dỗi. Có thể là, hắn bộ dạng này, làm sao nhìn càng thuận mắt. Được rồi, nàng thừa nhận trong lòng mình biến thái, liền có chút ưa thích hắn cái này một cái phá dạng. Khúc Đàn Nhi cười đến có chút ngốc mà hướng sau lưng một nằm, ánh mắt không khỏi nhìn thấy đầu giường một chỗ. Nháy mắt cười cứng đờ chậm rãi nhắm mắt lại. Thân tình, tình yêu, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, sao mà tàn nhẫn, nửa ngày, trong phòng dị thường yên lặng. Khúc Đàn Nhi rõ ràng biết rõ bên người nhiều một vòng khí tức quen thuộc lại phát hiện mình cái chán đau xót để Mạc Liên Thành nhẹ nhàng gõ một cái. Đang suy nghĩ gì, không phải nói muốn an tâm nói chuyện sao? Vừa mới muốn nói chuyện, nhưng phát hiện, người vậy mà không thích ta cái kia cũng không cần phải tiếp tục đàm luận ai. Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt không có mở ra, một cái xoay người, hướng giường bên trong truyền đi, không để ý hắn. Chỉ là, loại này tiểu nữ nhân chơi xấu tiểu tư thái, làm người khác thích đến tâm khảm đi lên. Mạc Liên Thành khóe môi quái dị mà giật nhẹ. Nếu như bản vương thừa nhận, ưa thích đây, cái kia thích thật sao? Thích, nghi hoặc thích liền là trong lòng ngươi cả một đời, chỉ có thể có ta một cái nữ nhân. Khúc Đàn Nhi không có quên, đã từng cùng Mạc Tĩnh Hiên cũng thảo luận qua loại lời này để. Ưa thích là có thể đồng thời ưa thích rất nhiều người, nhưng thích lại vẻn vẹn một người. Nàng nếu là Mạc Liên Thành duy nhất thích mà không phải vẻn vẹn ưa thích. Nếu có một ngày, nàng thật từ bỏ cùng người nhà đoàn tụ cơ hội, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì hắn yêu nàng, mà không phải nàng yêu hắn. Hắn nếu không thích cái kia nàng lựa chọn rời đi cũng là kết quả tốt nhất. Không khí giống ngưng kết đồng dạng, có điểm quá yên tĩnh. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch im miệng trầm mặc. Thật lâu, hắn vẫn là không có lên tiếng. Vương gia, đáp án như thế nào, ngươi từ từ suy nghĩ. Nghĩ rõ ràng lại nói cho ta biết, Khúc Đàn Nhi ngược lại cũng không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố ý tăng thêm cả một đời, liền là muốn cho hắn coi trọng cái này một cái trả lời. Có chút tình yêu, là rất ngắn, giống như pháo hoa thoáng qua một cái, nhưng là, nàng người vẫn cảm thấy, cái kia cũng không tính là chân chính tình yêu, chỉ là một cái thích xung động biểu tượng. Chân chính thích liền là cả một đời, đến chết cũng không đổi. Cách chương.